Nhân duyên của chúng ta. Chương 46, đi du học có gì vui? 2. Góc truyện audio.com. Lam Nguyên không thuộc về đa số này. Cô không thích và không muốn làm chuyện đi ngược lại pháp luật. Càng không muốn bản thân mình có sơ hở, để cho kẻ khác dễ dàng kiểm soát, dễ dàng khinh nhờn, cho nên, cô đi viết văn, điên cuồng viết văn, Ngoài phồn hoa là tác phẩm đầu tay, đồng thời là bộ truyện có tiếng vang lớn nhất, còn có một hệ liệt gồm 3 quyển tên Lục Dục thành công không kém. Tuy nhiên, văn là kế sinh nhai lâu dài, trước mắt không có tiền tức thì, Lam Nguyên xoay mình đầu tư số tiền ít ỏi cuối cùng vào nguyên liệu handmade, làm các sản phẩm thủ công bán thêm vào các dịp kỷ niệm lớn. Bên cạnh đó mở nguyên một sàn giao dịch ngầm giữa cô và học sinh địa phương. Nhận làm bài tập tính phí, một ngày 24 giờ, trừ đi 7 giờ lên lớp, cô dành ra 5 tiếng để ngủ, ăn và học bài, thời gian còn lại hoàn toàn chăm chỉ viết văn, làm bài thuê, handmade, tiền trao cháo mốc, quên không kể, cái bị bóc lột kia vẫn là một trường hợp thôi. Còn lại, các sinh viên gặp được người chủ tốt, đãi ngộ không tồi, tình cảm vô cùng thắm thiết. Ví dụ Minh Họa, chị gái phòng ký túc kế bên của cô hồi ấy đã khua luôn con trai của ông chủ. Xong rồi vào ngày tốt nghiệp dắt tay bạn trai đi đăng ký kết hôn. Cách chương.